Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Vũ Minh cũng nghe thấy tiếng xe rời đi ngoài cửa sổ, cậu bé mở cửa bước ra khỏi phòng, đi tới cửa phòng làm việc, đối diện với cánh cửa, cậu bé mơ hồ nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ trong phòng làm việc, đó là tiếng khóc của Vân Giai Kỳ. Cô đang khóc, thế giới người lớn quá phức tạp, mối quan hệ giữa Vân Giai Kỳ và Bạc Tuấn Phong không phải là điều mà một cậu bé ở độ tuổi này có thể hiểu được. Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của Vân Giai Kỳ, trái tim cậu bé bỗng như bị kim châm. Không biết tại sao, cậu bé có chút đau lòng mà không thể giải thích được. Tiểu Vũ Minh do dự hồi lâu, cậu bé giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. Người bên trong không đáp lại, tiếng khóc đã yếu đi một chút, bị đè nén như mắc xương trong cổ họng. Vân Giai Kỳ cắn răng cố kìm nén nước mắt, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ép mình phải bình tĩnh lại, giả vờ tự nhiên hỏi. Ai vậy, con? Giọng của Tiểu Vũ Minh truyền đến. Vân Giai Kỳ lặng lẽ lau nước mắt, cô lấy mờ u bàn tay đè lên mắt, đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Tiểu Vũ Minh đang đứng ở cửa. Cuối cùng cậu bé cũng thấy cô mở cửa, nhưng lại nhìn thấy hai mắt cô sưng đỏ, mặc dù đã cố ý lau đi những giọt nước mắt, nhưng không khó để nhận ra rằng cô đã khóc rất mãnh liệt. Cô thực sự đã khóc. Tiểu Vũ Minh nhíu mày. Sao dì lại khóc? Vân Giai Kỳ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì đâu con. Đương nhiên cô sẽ không thừa nhận trước mặt Tiểu Vũ Minh rằng mình đã khóc. Tiểu Vũ Minh ngây ngô cười. Nhưng mắt dì rất đỏ. Vân Giai Kỳ lập tức tìm một cái cớ. Mặt mẹ bị cắt bay vào thôi. Đương nhiên Tiểu Vũ Minh sẽ không tin một lời nói dối vụng về như vậy. Đây là ở trong nhà, không phải ở bên ngoài. Làm thế nào mà cắt bay vào mắt được? Nhưng Tiểu Vũ Minh không vạch trần lời nói dối của cô, cậu bé nhẹ nhàng nói. Con vào được không ạ? Vân Giai Kỳ tránh sang một bên. Tiểu Vũ Minh bước vào phòng, đóng cửa lại. Cậu bé nhìn Vân Giai Kỳ đang đứng ở cửa, dáng vẻ hồn bay phách lạc, không khó để nhận ra sự cô đơn và buồn bã trong mắt cô, nhưng cô đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Cô không muốn Tiểu Vũ Minh nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy. Tiểu Vũ Minh khẽ thở dài, cậu bé đi đến bên cô, lặng lẽ nắm lấy tay cô, kéo cô đến ghế sofa để cô ngồi xuống. Vân Giai Kỳ không biết cậu bé định làm gì, cô nhìn thấy thằng bé đột nhiên giơ tay lên, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nâng lên, một ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt cô. Dì còn nói không khóc, nước mắt còn chưa được lau sạch kia kìa. Cách chương.